Trong phòng còn đốt hương, mặc dù mùi vị có chút không tốt như vậy, nhưng nghe nói là trừ độc côn trùng, hơn nữa rất quý, Đặng Vĩnh Trung cũng không bỏ được. Sai Dịch cười nói, chúng ta ở nơi này, có lúc nửa đêm ngủ, từ trong cổ kéo xuống một độc trùng, đó cũng là chuyện thường gặp, vừa tới thì bị hù chết, sau lại thói quen, vứt bỏ ngủ tiếp. Tô Mạt cười cười, từ chối cho ý kiến, đây là phòng hờ cho mình đi, chớ đến lúc đó có độc trùng, ngạc nhiên, trách tội Đặng Vĩnh Trung. Thậm chí nói, nếu như bị rắn độc cắn chết, vậy cũng không trách được bọn họ chăm sóc không chu toàn, ai cho ngươi vào đó. Nàng nhướng nhướng mày, nhìn các gian phòng một chút, sau đó nháy mắt cho Lan Nhược. Lan Nhược tự nhiên biết, cùng mấy người Lưu Hòa A Lý kiểm tra cẩn thận qua. Quả nhiên từ đáy giường, hộc tủ, xà nhà mấy chỗ, cũng có thể tìm ra rắn độc. Như vậy tề chỉnh xếp hàng, cũng không giống như là rắn độc đi qua. Tất nhiên là có người cố ý an bài như vậy. Đặng Vĩnh Trung thật đúng là ngoan độc lại giảo hoạt. Hắn lấy chút rắn độc, cũng không gánh chịu trách nhiệm. Nếu là bọn họ không để cho hắn yên tâm, hoặc là có cái nhiệm vụ gì hắn không thích, lại không nghe hắn khuyên can, vậy chỉ sợ là sẽ phải khiến rắn độc để chỉnh trị bọn họ. Hoặc là sợ, khâm sai chạy, hoặc là chết rồi, hắn đều coi như là giải thoát. Hắn mặt ngoài vừa không có trách nhiệm, triều đình cũng sẽ không chỉ tội cho hắn. Thật là tính toán thật hay. Đáng tiếc gặp phải nàng, hắn liền thất toán. Lan Nhược cố ý kẹp một con rắn nhỏ ném dưới chân Sai Dịch. Độc vật này thế nhưng giấu ở trong phòng. May nhờ chúng ta kiểm tra cẩn thận một phen, nếu không còn không cho nó giật mình. Sai Dịch này biến sắc, cúi đầu nhìn con rắn, đã thoi thóp. Bảy tấc oai nữa, xem ra xương đã sai vị, còn chưa chết hẳn, rãy rủi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu liền đổi một bộ khuôn mặt. Cô nương hảo bản lĩnh, nếu chúng ta người ở đây có loại này, vậy coi như không sợ độc gì xà. Tô Mạt lạnh nhạt nói, các ngươi vốn là không phải cũng không sợ, chúng ta cũng không dám nửa đêm kéo xuống từ trên cổ, chỉ có thể khiến chúng nó không cho đến gần thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2236, chừng chỉ ác lại không một Sai Dịch này cười xấu hổ cười. Ngay sau đó bọn A Lý cũng lần lượt ném mấy cái ra ngoài. Sai Dịch này lập tức mồ hôi ướt áo. Cũng may mình đã sớm tra qua, nơi này rắn độc nhiều, theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ. Tô Mạt nhìn hắn một cái, nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ đi ruộng muối. Ta có chút mệt mỏi. Mặt trời đã sớm ngả về tây rồi, qua một lát nữa sẽ phải trời tối. Nàng giờ không nghĩ bốc lên đi ra ngoài đâu. Sai Dịch cười cúi đầu khom lưng. Tiểu nhân trở về bẩm báo đại nhân, vương gia cùng tiểu thư có phân phó gì. Mặc dù gọi đến chúng tiểu nhân ở cách đó không xa chờ đợi. Vương gia cùng Tô tiểu thư mình dẫn theo tùy tùng tới, an bài ở trong sân vừa đúng. Bọn họ không tự nhiên dính vào, nếu không kêu còn ra vào, sẽ bị vương gia hoài nghi có phải dò thăm tin tức gì hay không, cho nên bọn họ cũng quang minh tránh đại ẩn núp. Vốn là này Sai Dịch còn lo lắng vương gia nhìn không ưa Trạm Dịch, sẽ yêu cầu dọn đi ra tòa nhà tốt nhất Hải Châu Thành cho bọn hắn ở, ai biết bọn họ ngược lại không sao, chọn cũng không chọn ở Trạm Dịch. Suy nghĩ một chút trước tuy Châu Chi Châu đều ở địa phương tốt, cũng không chịu ở Trạm Dịch. Nhìn như vậy vị tề vương này quả nhiên là vị vương gia tốt đấy. Sai Dịch trong lòng suy nghĩ, vừa nhanh ra roi ngựa trở về hồi báo cùng Đặng Vĩnh Trung. Đặng Vĩnh Trung hừ nói, coi như bọn họ biết điều, quả là nghỉ ở nhà ta, đây chính là muốn hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn một phen. Sai Dịch tự nhiên sau khi biết nha Đặng đại nhân chỗ ở rách dưới, đơn giản cực kỳ, liền sư gia đều tiếc. Dĩ nhiên, Đặng đại nhân thổ hoàng đế làm sao sẽ uất ức mình, dĩ nhiên là ở nội thất Hải Châu Thành làm những tòa nhà lớn, năm vào năm ra, còn có vườn hoa, bên trong kiều thê mỹ thiếp, nhiều thoải mái nhiều thoải mái. Mỗi lần tuy Châu Chi Châu đại nhân tới, hai người đều đi nhậu. Các ngươi phục vụ tốt vương gia cho ta, đừng để hắn tra cái gì ra ngoài. Đặng Vĩnh Trung dặn dò này Sai Dịch. Lão gia yên tâm, chúng tiểu nhân biết lợi hại.

trí nhớ Hà Quan có chút kém, kính xin Tô tiểu thư tha lỗi tha lỗi. Nói qua thật nhanh nhìn Hoàng Phụ Cẩn bên cạnh một cái, lại thấy hắn đang ngồi ở trên ghế thái sư đọc sách, hình như không cảm thấy hứng thú chút nào đối với chuyện nơi đây, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng Đặng Vĩnh Trung còn e ngại Hoàng Phụ Cẩn, Tô Mạt dù sao cũng là một tiểu cô nương, cùng đi theo chơi thôi. Có một chuyện lần này, Tô Mạt liền thì thỉnh thoảng rút ra hỏi một chút, Đặng Vĩnh Trung vì không xấu mặt, cũng chỉ có thể báo thật. Vừa mới bắt đầu hắn còn nói bừa hai, sau lại không dám nói bừa, chỉ có thể đổi tên cũng bị Tô Mạt làm bộ vô ý thức rách, cũng chỉ có thể như thực tương cáo rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2238, Trừng Chỉ Ác Lại Không Ba. Tô Mạt như nguyện lấy được bản đồ ruộng muối hải tinh. Hoa, tòa thật to a, hơn nữa nhìn hình dáng rất đẹp, giống như một mảnh lá cây. Nàng chỉ vào tòa ruộng muối hải tinh, từ biển bên kia tỉ mỉ dọc theo người ra ngoài một đường nói, đây chính là Diệp Ngạnh rồi. Đặng Vĩnh Trung cười theo, gật đầu một cái. Tô Mạt mím môi cười yếu ớt, phải đi nơi này. Mí mắt Đặng Vĩnh Trung không bị khống chế nhảy một cái. Tô tiểu thư, nơi này, không phải không được. Chỉ là khá xa, đừng khó đi, hơn nữa nơi đó lại nói đều là trọng phạm, chỉ sợ. Tô Mạt kinh ngạc nói, thế nào, không thể đi sao? Trọng phạm, chính là đều là người mang tội giết người sao? Có phải đều rất hung tàn hay không? Bọn họ thường ăn thịt người sao? Giết mấy quan sai? Đặng Vĩnh Trung bị nàng hỏi được có chút há hốc mồm cứng lưỡi, vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không có, không có, không có, không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà bọn hắn cũng hung tàn rất là thật, động có bất mãn liền tụ chúng gây chuyện, đánh quan sai. Tô Mạt cau mày, dầu dĩ nói, dã man như vậy. Vậy, các ngươi cũng chưa nghĩ cách. Nói thí dụ như, nàng nhìn Đặng Vĩnh Trung, đuôi lông mày vi vi nhất thiêu, lại gần hắn một chút, cười nói, Đặng thành chủ, bọn họ mặc dù vạm vỡ, nhưng lương thực ở trong tay ngươi a, ngươi chỉ cần không cho bọn họ ăn, bọn họ còn có thể náo loại nào. Đặng Vĩnh Trung giơ tay lên xoa xoa cái trán, cười nói, Tô tiểu thư anh minh. Hà Quan liền làm theo. Tô Mạt cười như không cười nhìn một cái, anh minh cái rắm, đều không cần dạy ai cũng biết làm như vậy. Hắn ngược lại sẽ tìm bậc thang dưới, như vậy đến lúc đó đi xem một chút, những khổ kia công ăn được thức ăn cho heo cũng không bằng, hắn thì có viện cớ. Đặng thành chủ, chỉ cần bệ hạ không hạ lệnh xử tử bọn họ, coi như bọn họ là phạm nhân, vậy cũng là dân Đại Chu, những tội ác tày trời kia, bệ hạ cảm thấy đáng chết, đã sớm thu được về vấn chẳng rồi, sẽ không lưu đày tới nơi đây. Lưu đày chính là bệ hạ cảm thấy còn không đáng chết, một ngày kia nói không chừng liền muốn triệu hồi trọng dụng. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng có chút lạnh, nhìn chằm chằm Đặng Vĩnh Trung. Đặng Vĩnh Trung lập tức liền nghĩ đến Nhạc Thiểu Sâm. Xem ra Hoàng Phụ Cẩn lần này tiến đến, chỉ sợ là vì Nhạc Thiểu Sâm. Sau đó trùng hợp trận bạo động này, lòng hắn hừ lạnh một tiếng, âm trầm nghĩ đến, đã như vậy không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu như ngươi chất vấn ta, ta liền đem bô đội lên trên đầu các ngươi. Thì thượng thư cho bệ hạ, Tề Vương bất chính, vẫn có liên lạc cùng Nhạc Thiểu Sâm, ý đồ mưu nghịch, chỉ là bị một sai dịch phát hiện, Nhạc Thiểu Sâm cẩu cấp khiêu tường, giết quan sai, hành hung phóng hỏa. Sau đó Hoàng Phụ Cẩn mới tới trước, nhất định là có điều cấu kết cùng Nhạc Thiểu Sâm, nếu không không thể nào vừa vặn như thế đã tới rồi. Đặng Vĩnh Trung nghĩ đến hiểu, trong lòng có đúng mực, cũng không sợ. Trong kinh hắn cũng có tai mắt, biết Tề Vương năm đó cũng là thí sinh thái tử, tiên đế rất coi trọng hắn. Tự nhiên, tân quân sẽ rất kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không đại độ như vậy để cho hắn làm vương gia Tiêu Dao. Nhất là cái vương gia Tiêu Dao không có Tiêu Dao như mặt ngoài, bí mật muốn xen vào trong nom chuyện của triều đình, cho nhãn dược hoàng đế tốt nhất, thậm chí có thể nguy hiểm giang sơn hoàng đế. Thử hỏi, có hoàng đế nào sẽ rộng lượng như vậy? Có lúc hoàng đế đối với mình một huynh đệ văn võ toàn tài, trình độ phòng bị căm hận e ngại, không thấp hơn một con mãnh thú cạnh giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2239, chừng chỉ ác lại không bốn giường bên há lại cho người khác ngủ. Đặng thành chủ, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường đi ruộng muối hải tinh xem một chút đi. Tô Mạt nhàn nhạt phân phó, mặc dù nàng không có quan chức gì, nhưng Đặng Vĩnh Trung lại cảm thấy nói không ra cự tuyệt. Nàng thật giống như có loại năng lực trời xanh cao cao tại thượng khống chế, làm cho người ta theo bản năng thuận theo. Hà quan phải đi chuẩn bị ngay. Nói xong, hắn lui xuống. Đặng Vĩnh Trung ngược lại không giở trò, rất nhanh xa giá liền chuẩn bị tốt, cơ hồ xuất động tất cả sai dịch trong nha môn, khu chiêng gõ trống, gõ chiêng dẹp đường, khiến những người không có nhiệm vụ tránh ra. Hoàng Phụ Cẩn nhìn hắn đột nhiên lên giọng như vậy, khẽ cau mày, mặt lộ vẻ không vui. Tô Mạt kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói, Cẩn ca ca, không sợ hắn, nếu như hắn có cái gì, chúng ta nhất định sẽ không tha hắn. Nếu muốn đối phó Đặng Vĩnh Trung, lại không kinh động hoàng đế, có rất nhiều biện pháp. Huống chi, hiện tại lấy thực lực của bọn họ mà nói, Hoàng Phủ Giác muốn động Cẩn ca ca, vậy cũng tuyệt đối không phải là chuyện rất dễ dàng. Tiên đế cũng không được, căn cơ của tân quân chưa ổn, càng thêm không được. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ giọng nói, ta dám đoán chắc, Đặng Vĩnh Trung tuyệt đối không có liêm khiết như hắn tỏ ra, cũng không biết đủ như vậy. Tô Mạt gật đầu, bày tỏ đồng ý, ta để A Lý cha một chút. Đặng Vĩnh Trung thật ra thì ở chỗ này làm thành chủ có chút lâu lắm rồi, tiên đế muốn điều ly hắn, để cho hắn thăng chức đi làm Đại Châu Chi Châu hoặc là Tiểu Châu Chi Phủ, hắn vẫn không chịu đi, cộng thêm hắn vừa đi nơi này liền dễ dàng xảy ra loạn, triều đình không có cách nào triệu hồi hắn. Bởi vì hắn là từ chức cao trở lại chức vụ, triều đình cảm thấy bạc đãi hắn, cho nên cũng cho hắn không ít quyền lực, còn có rất nhiều tiền phụ cấp. Như thế tính được, hắn làm thành chủ tuyệt đối so với làm cái gì chi phủ thoải mái hơn nhiều. Hoàng Phụ Cẩn vẫn có chút lo lắng, nhạc làm sao đi đến một bước này. Mình từng nói với hắn, để cho hắn ẩn nhẫn, một ngày nào đó sẽ nghĩ biện pháp vớt hắn trở về. Hắn bén nhạy cảm thấy, rất có thể là có người triển khai công kích, Nhạc Thiểu Xâm rất có thể chỉ là bị hy sinh. Hắn lại sợ mình quá đa nghi, chọc cho Mạt Nhi lo lắng, cho nên không nói cho nàng biết nghi ngờ của mình. Từ Hải Châu Thành đến ruộng muối hải tinh, lộ trình cũng không gần, cho nên bọn họ ngồi xe ngựa, phía sau cũng dẫn theo hành lý lều các loại. Nơi đó có một tòa thành nhỏ đóng quân, có thể cung bọn họ nghỉ ngơi. Xe ngựa vào ở bên trong, đột nhiên con ngựa lập tức kinh hây nhảy dựng lên, trục xe phát ra một tiếng răng rắc, rất kêu. Cả xe ngựa lập tức hướng một bên lệch ra đi, hai con ngựa kéo xe cũng cáo kỉnh nhảy dựng lên. Quan sai đánh xe lập tức bị ném đi xuống. Đặng Vĩnh Trung vội dục ngựa tiến lên, kinh hoàng hô, bảo vệ vương gia cùng Tô tiểu thư. Buồng xe bị hung hăng quăng về phía loạn thạch một bên, oanh một tiếng, buồng xe nát bấy. Đặng Vĩnh Trung bị sợ đến lập tức lăn xuống yên ngựa, lảo đảo chạy tới, bi thảm hô, vương gia. Lúc này phía sau hắn truyền đến âm thanh lành lạnh, Đặng thành chủ, bổn vương không việc gì. Đặng Vĩnh Trung giật thót mình, vội lau một cái lệ, mừng như điên đi dập đầu Hoàng Phụ Cẩn, vương gia chuộc tội, vương gia chuộc tội, bình an là tốt rồi, đều là hạ quan hành sự bất lực. Hoàng Phụ Cẩn mắt lạnh nhìn Đặng Vĩnh Trung, trước đó ở trục xe gãy lìa hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, cho nên trong nháy mắt gãy lìa đó, hắn nắm cả Tô Mạt phi thân lên, đã sớm rời đi buồng xe. Tô Mạt thậm chí còn ra tay, vì tạo hiệu quả, còn đá buồng xe một cước mạnh hơn, khiến nó càng thêm chuẩn xác đánh tới tảng đá, bảo đảm sẽ đụng nát bấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2240, chừng chỉ ác lại không năm Lưu Hỏa Lan Nhược A Lý mấy người cũng mau nhanh chóng chạy lên phía trước tra xét. A Lý nhìn trục xe một chút, nói, đi đường quá lâu, trục xe vỡ. Mặc dù là cọc gỗ thượng hạng, cũng không chịu nổi ngàn dặm đường đi lại. Tô Mạt vuốt ngực, một bộ chưa tỉnh hồn nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Đặng Vĩnh Trung vội nói, Tô tiểu thư, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tất có hậu phúc, đều là hạ quan hành sự bất lực. Tô Mạt cười nói, thừa ngươi chúc lành, ngươi cũng không cần quá tự trách, không trách được ngươi. Nàng quay đầu nhìn Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, xe hư, vậy chúng ta làm thế nào? Nơi này bão cát lớn, Hoàng Phụ Cẩn sợ nàng chịu uất ức, cho nên vẫn chỉ ngồi xe không chịu để nàng cưỡi ngựa. Hoàng Phụ Cẩn nhìn về phía Đặng Vĩnh Trung, hắn lập tức tiến lên phía trước nói, chúng ta có thể thay đổi đường, lên thuyền mà đi, chỉ sợ thoải mái an toàn hơn một chút. Hắn chỉ mặt đông, nói, trước mặt cách đó không xa có sông, là đi thông biển, từ nơi đó lên đường, đi ruộng muối hải, tinh cũng càng gần. Hoàng Phụ Cẩn lạnh nhạt nói, đã có phương pháp tốt như vậy, trước kia tại sao không nói, sáng sớm chúng ta liền đi thuyền, không cần chịu kinh sợ lần này. Đặng Vĩnh Trung liên tu nói đúng, đều là hắn chăm sóc không chu đáo. Đoàn người đổi đường mà đi, phát hiện rõ ràng bờ sông có thuyền nhỏ cập bến, Tô Mạt cười lạnh, ngược lại chuẩn bị đủ đầy đủ. Nàng cầm tay Hoàng Phụ Cẩn, lại nháy mắt cho đám người A Lý, chỉ sợ trên biển nhất hành, tuyệt đối cũng không sẽ bình an vô sự, nói không chừng sẽ gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là thuyền lọt, gió lớn, hải tặc rồi, các sự cố cũng có thể xảy ra. Đám người Tô Mạt lên thuyền, Đặng Vĩnh Trung tự nhiên cùng đi, bởi vì nhưng mà thuyền không đủ nhiều, những sai dịch kia thì không thể đi theo toàn bộ, chỉ ước chừng 1/3 tới. Ban đêm, thuyền đi được tới bến tàu, đổi ngồi thuyền lớn, cái gọi là thuyền lớn, nhưng mà cũng chỉ là cao vài trượng, rộng không tới 2 trượng, có một cây cột buồm treo một mặt buồm, trên thuyền có một khoang thuyền, cũng không phải hết sức thoải mái. Mấu chốt hơn, không ngồi được quá nhiều người, cho nên Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt một thuyền, cộng thêm Đặng Vĩnh Trung, khác cũng chỉ có mấy thủy thủ cùng tài công, đám người A Lý sẽ phải ngồi một thuyền khác. Đặng Vĩnh Trung liên tiếp bồi tội, vương gia chuộc tội, hà quan nơi này quả thật khó coi, cũng không đủ thuyền lớn, không so được Tuyền Châu, có thuyền biển mấy chục trượng. Hoàng Phụ Cẩn bày tỏ không sao cả, Hải Châu dù sao cũng là một thành nhỏ, một ngày kia nếu triều đình muốn nó thành lớn như Tuyền Châu vậy, Đặng thành chủ dĩ nhiên là có thể có được vài thuyền 20 mấy chục trượng rồi. Cặp mắt Đặng Vĩnh Trung sáng lên, vương gia, triều đình quả thật có tính toán này. Nếu là như vậy, vậy địa vị hắn có thể sẽ càng thêm lên như diều gặp gió rồi. Hoàng Phụ Cẩn lạnh nhạt nói, vậy phải xem Hải Châu có loại giá trị này hay không? Đặng Vĩnh Trung vội nói, vương gia không ngại dừng lại lâu mấy ngày này, nhìn kỹ một chút, nơi đây trừ muối, còn có các loại thủy sản, trái cây, còn có mặt khác không ít chân châu các loại, nếu thành lập một thị thuyền đi biển, khẳng định cũng là cơ hội tốt vô cùng, không thể kém so với Tuyền Châu. Hoàng Phụ Cẩn hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, thuận miệng nói, nơi đây thuyền bè ngoại lai thế nào? Ngoại trừ cửa Đại Chu, có thể có hải ngoại khách thương hay không? Nếu là có thể có tình huống như Tuyền Châu vậy, triều đình tự nhiên sẽ suy tính. Chỉ là nơi đây thật hoang vu, đất liền qua không dễ dàng, chỉ có đi đường biển. Khách thương ngoại lai dễ dàng, nhưng nội địa lại không tiện nghi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2251, khiêng đá đập chân mình không một. Đặng Vĩnh Trung cười xấu hổ cười. Tô tiểu thư không sợ, hà quan có cái gì sợ, hà quan là vì tiểu thư cùng vương gia nghỉ an toàn. Tô Mạt mỉa mai nhìn hắn, trên thuyền từng màn kia thoáng qua trước mắt, lạnh nhạt nói, an toàn của chúng ta, Đặng thành chủ đã sớm không cần suy nghĩ. Đặng Vĩnh Trung không thể làm gì khác hơn là cười mỉa, lúc ban đầu cái loại đó vụng về, hôm nay ở trước mặt Tô Mạt thế nào cũng duy trì không được. Hắn quay đầu lại phân phó nói, Cổ Thiên Tổng, ngươi mang nhiều nhân thủ, mở đường trước mặt, vương gia muốn gặp dân một lần. Cổ Thiên Tổng nghi ngờ nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm nói, không phải đều muốn đứng ở trên tường thành nói chuyện mới uy phong sao? Đi gặp mặt, có thể có ưu thế gì? Đặng Vĩnh Trung chừng mắt liếc hắn một cái, sẽ không làm cho người ta bị hạ xe cao đại mã. Cổ Thiên Tổng vừa nghe vội vàng đi rồi. Tô Mạt nghe rõ, cười cười, kéo tay Hoàng Phụ Cẩn đi tới lỗ châu mai, khiến người phía dưới có thể nhìn thấy bọn họ. Âm thanh Hoàng Phụ Cẩn trong sáng, mặc dù không có dùng sức lớn đến đâu, lại có thể làm cho ở đây mỗi người đều nghe rất rõ ràng rành mạch, giống như ở bên tai nói chuyện một dạng. Mọi người lui về phía sau, trở lại trước cửa thành năm trượng đất trống. Bổn vương sau đó đi tự mình nghe các ngươi yêu cầu. Người phía dưới nghe được phía trên có người nói chuyện, đều rối rít ngửa đầu, chỉ thấy trên cửa thành thật cao, một nam một nữ lâm phong mà đứng, mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng lại có một loại lăng không muốn bay, cái loại phong cách thanh quý, giống như là ánh mặt trời. Ngươi là cái gì vương gia? Có người ở phía dưới kêu. Hoàng phủ Cẩn lạnh nhạt nói, bổn vương Phong Hào Tề. Là Tề vương, là Tề vương. Phía dưới có người bắt đầu cao giọng quát lên, chốc lát chấn động sơn dã. Có người chạy ra ngoài chạy cho biết, để đồng bạn cũng biết. Theo Hoàng phủ Cẩn ra lệnh một tiếng, dưới cửa thành mấy cửa phần phật lập tức như nước thủy triều lui về phía sau. Đặng Vĩnh Trung tiến lên khom người nói, vương gia, Tô tiểu thư, kiệu chuẩn bị tốt. Hoàng phủ Cẩn không nhìn hắn, nói với Tô Mạt, chúng ta trực tiếp đi xuống. Nói xong, đưa tay ôm lên vòng eo Tô Mạt mảnh khảnh, hai người nhún người nhảy lên, tựa như phi hạc lăng vân giống như nhau, bồng bềnh xuống. Dưới cửa thành tất cả mọi người nín thở, không dám tin nhìn bọn họ, từ nơi này trên tường thành nhảy xuống, trừ phi là thần tiên, nếu không nhất định phải ngã chết. Bọn họ há to miệng, mặc dù ngàn người nhiều, lại yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió tĩnh tĩnh, lướt qua bên tai. Hoàng phủ Cẩn nắm Tô Mạt, rơi vào bên cạnh cửa thành trên một khối thạch đài cao lớn. Mọi người thấy nam nhân ngọc thụ lâm phong, cao quý ưu nhã, cô gái dịu dàng xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, không khỏi cũng không dám há mồm thở dốc, chỉ sợ thổi chạy bọn họ. Lan Nhược ở trong thành trông chừng Tử Lâm phu nhân, A Lý đi an trí thuyền lớn, đi theo phía sau bọn họ chính là Lưu Hòa. Mọi người xem coi như người hầu vương gia, đều là anh tuấn bất phàm như vậy, phong cách cao quý, không khỏi vui lòng phục tùng, rối rít phục, gào, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng phủ Cẩn giơ tay lên, mọi người miễn lễ đi, có lời gì, cứ việc nói ra. Người phía dưới cũng phía sau tiếp trước bắt đầu kể khổ, nói mình uất ức như thế nào, Tô Mạt cười cười. Cất giọng nói, mọi người không nên gấp, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, vương gia đặc biệt vì các ngươi tới. Dưới đài mí mắt Đặng Vĩnh Trung hung hăng nhảy một cái, không phải nói không phải tra chuyện của hắn tới sao? Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu khác? Mắt hắn nheo lại, ánh mắt lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2252. Khiêng đá đập chân mình không hay, xem ra hắn là nhất định phải chuẩn bị sớm. May nhờ trước phái người đi đưa thư cho Tuy Châu Chi Phủ, lại cũng đưa tin cho Giang Chiết Tổng Đốc quản hạt nơi này. Có một vạn quân đã chuẩn bị, cũng không sợ Tề Vương hắn giở trò gì. Muốn chỉ tội hắn, vậy cũng xin lỗi, chỉ sợ rất phiền toái. Chớ nhìn hắn chỉ là thành chủ nho nhỏ, nói không chừng đánh rớt răng hàm vị thần vương gia này đấy. Hắn vốn là người tiếu lý tàng đao, mặt ngoài nghiêm chỉnh, bên trong tâm địa gian dảo một đống. Ngày trước tới nơi đây khảo sát quan viên, nếu là chịu thức thời cùng hắn ngồi chung một thuyền, vậy thì thôi. Nếu như hơi muốn quảng cáo dùng beng thanh tránh, vậy xin lỗi. Không phải là bị hắn thiết kế khiến rắn cắn thương cắn chết cắn sợ, chính là trên đường xe ngựa gặp sự cố té tàn, vận khí tốt nữa liền bị hắn dùng thuyền vận vào quỷ nước. Hài cốt không còn, dù là đi đường bộ may mắn có thể tới ruộng muối, vậy cũng xin lỗi, nơi đó có mấy ngàn phạm nhân bạo động chờ bọn hắn, không đánh cho khâm sai cái mông đi tiểu chảy, để cầu xin người khác, để cho hắn ra tay cứu giúp, hắn sẽ không quản. Sau đó, cùng hắn chung một chiến tuyến, sống trở về, đưa lên Trân Châu hải sản nhiều hơn, nếu không phải đồng ý, cũng không tự nhiên có thể nguyên lành trở về. Không chết, cũng căn bản là bất tỉnh nhân sự cái chủng loại kia. Chỉ có Tề Vương cùng Tô Mạt, quả thực là khắc tinh trời xanh, chẳng những không chết, ngược lại thiếu chút nữa làm mình thua tiền. Cho nên hắn không thể thiếu làm tính toán xấu nhất. Nếu như Hoàng phủ Cẩn dám chữa tội của hắn, vậy không ngừng, hắn muốn nói Tề Vương ý đồ mưu nghịch, hắn cũng không tin Hoàng đế sẽ không chút động lòng.

Những người đó vừa nghe, bối rối, còn có người mạnh miệng, ngươi không có tư cách xử trí chúng ta như vậy. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Hỏa một bạt tai đập ngã trên mặt đất, một cước đá ra, làm cho người ta mang xuống ép đến đánh liền. Hoàng Phụ Cẩn tùy thân tới còn có người xếp hàng, mặc dù không nhiều, lại dùng tốt, vậy là đủ rồi. Tô Mạt cũng không để cho bọn họ trực tiếp làm, chỉ để bọn họ đi trong thành chiêu mộ, tự nhiên có người hăng hái ghi danh, học chữ, hiểu nông canh, đánh cá, trông nom thương khố, có nhiều cũng chỉ là chuyện một câu nói, là có thể chiêu mộ một nhóm người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2255, chinh phục tay mới không một. Vì để cho những người này an tâm làm việc, trước cho bọn hắn đặc quyền, bốn người một tổ, đem những thứ tiểu lại không nghe sai khiến mang xuống đánh bằng roi một hồi. Những người này đối với bọn họ trong ngày thường ghét hận chí cực, nói là 100 hèo, bọn họ không có trải qua huấn luyện đặc thù, hèo này đánh cho thành thật, cơ hồ là bản bản thấy thịt, vài cái chỉ thấy máu, bị đánh người bắt đầu còn khóc cha gọi mẹ, sau lại liền chết ngất rồi, chờ đánh xong chết hơn phân nửa, mà vương gia có lệnh, 100 hèo mà chết, người đánh bằng roi không chịu trách nhiệm. Những người này nhìn những thứ kia trong ngày thường làm mưa làm gió lấn áp dân chúng quan lại bị hắn tự tay đánh chết, không nói ra được giải hận, chờ đem những này mọi người làm bể, ném ra, Tô Mạt cũng làm người ta đem Đặng Vĩnh Trung kéo lên, hắn đang bên ngoài bị đánh đến cũng cơ hồ nhão nhoẹt rồi, chỉ là Tô Mạt không để cho hắn chết, Lưu Hỏa cho hát, thuốc, cho nên còn treo ngược. Đặng Vĩnh Trung nằm ở một cánh cửa trên bảng, nhìn cái gì cũng đầy máu đỏ. Tô Mạt đứng ở bên cạnh hắn, tấm tắc nói, ai nha, Đặng thành chủ, làm thế nào thành cái bộ dáng này? Đặng Vĩnh Trung hôm nay thật đúng là sợ Tô Mạt rồi. Tô Mạt cười hì hì nói, Đặng thành chủ, có phải hay không còn muốn đi mật báo Tề Vương nghĩ mưu đồ bí mật tạo phản à? Đặng Vĩnh Trung dùng sức lay đầu, một chữ cũng nói không ra, chỉ là cầu khẩn nhìn Tô Mạt. Trong mắt hắn, Tô Mạt này nhìn lần đầu là tinh linh, nhìn lần thứ hai là tiên nữ, đệ tam chính là một yêu tinh. Bây giờ nhìn, quả thực là đại ác ma ăn tươi nuốt sống. Tô Mạt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không ghét bỏ hắn bẩn thỉu trí cực, cười nói, Đặng thành chủ, ta cảm thấy được ngươi chính là hảo hảo mà làm thành chủ. Ngay bây giờ chúng ta muốn giết ngươi đều là dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy coi như ngươi nghĩ mật báo vu cáo Tề Vương, chẳng lẽ lá thư này là có thể lên tới trên? Khác, vương gia là chủ động đem ngôi vị hoàng đế tặng cho tân quân, hắn không muốn làm hoàng đế, chỉ muốn tiêu đờ giao vui vẻ mà thôi. Ngươi cảm thấy tân đế sẽ không có đầu óc như vậy tin tưởng Tề Vương đem vốn nên thuộc về mình nhường cho hắn, sau đó lại khắp mọi nơi bun ba suy nghĩ mưu nghịch. Ngươi cảm thấy tất cả mọi người cũng giống ngươi trong đầu đều là bột nhão. Đặng Vĩnh Trung cúi đầu, một bộ nhận tội đền tội. Tô Mạt tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta không thể giết ngươi, cũng không xử trí ngươi, cũng sẽ không báo lên cho triều đình, hơn nữa còn cho ngươi khoe công.